Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 70, 6 thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cuộc gọi hiện lên, sắc mặt Khúc Chân càng tệ hơn không nói một lời. Cô trực tiếp tắt máy, sau đó chặn số, rồi ném điện thoại sang một bên. Tần Mạn bị hành động nhanh gọn của cô làm choáng váng, suy nghĩ một lúc, rồi thử hỏi. Sao vậy, Lục Thanh Nho thật sự không làm cô hài lòng à? Sau đó, cô bị Khúc Chân nhìn chằm chằm đầy oán trách. Tần Mạn phát bực, ném một cái gối ôm qua, nói nhanh lên, rốt cuộc có làm không? Rồi, Khúc Chân trả lời một cách nhẹ nhàng. Tần Mạn mở to mắt, nhảy từ ghế sofa bên này sang bên kia, nhìn cô chằm chằm. Rồi sao nữa? Khúc Chân hơi lúng túng, gãi gãi cổ, rồi quên mất. Tần Mạn, ánh mắt cô tràn đầy sự ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Trời ơi, cô nghĩ tôi muốn thế à? Chỉ là uống say quá, tỉnh dậy thì không nhớ rõ. Nói cái cô nhớ đi. Khúc Chân nhíu mày, hớp một ngụm trà sữa, nhai hạt trân châu trong miệng, rất tùy ý nói. Lúc đó tôi say quá, rồi nhớ mang máng là hắn vỗ vào mông tôi, bảo tôi ngoan ngoãn. Sau đó tôi túm lấy tóc hắn, chửi tổ tiên hắn một trận. Rồi, tôi còn hỏi hắn có họ hàng nào khác không, như là chú bác, cậu gì, để tôi làm thím và mợ của hắn, rồi. Không nhớ rõ nữa. Chắc lúc đó đã chọc tức Lục Thanh Nho đến cực điểm, nên hắn nhanh chóng giải quyết luôn. Tần Mạn ngơ ngác, không biết nói gì. Không lạ gì khi tối qua Lục Thanh Nho nói sẽ mời cô ngồi ở bàn chính. Nhưng phải nói, tửu lượng của Khúc Chân thực sự không ổn, cô biết rõ điều này từ lâu rồi. Tần Mạn đã phàn nàn về chuyện này nhiều lần, không chỉ là việc nhảy múa với cột điện, mà còn không quấy rầy các chàng trai trẻ trên đường cũng đã tốt lắm rồi. Vậy quá trình bị làm sao, cô cũng không nhớ rõ à? Khúc Chân vẫn nhíu mày, không nói gì. Thực ra vẫn còn nhớ được một vài đoạn nhỏ lẻ, ví dụ như rất đau. Đến giờ chỗ G, H, C, S, N vẫn còn cảm giác không thoải mái. Vậy còn cái áo khoác này? Tần Mạn liếc nhìn chiếc áo lông vũ đen bên cạnh. Khúc Chân không để ý lắm, còn dùng tay lau vết trà sữa trên áo. Ra khỏi nhà thì tiện tay lấy, tôi không muốn chết cóng. Lục Thanh Nho có một căn hộ riêng, cô chưa từng đến đó, nhưng sáng nay khi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, toàn thân tia, nta. Ân, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Đầu cô như muốn nổ tung, sau đó trong đầu hiện lên những mảnh ký ức rời rạc. Trong đó có Lục Thanh Nho, cố gắng chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, nhặt quần áo trên sàn lên mặc vào, ra ngoài nhìn. Thấy bên cạnh cửa sổ trong phòng khách có một chiếc máy tính để bàn màu trắng và một chiếc ghế chơi game không gian, trên bàn còn có một bộ thiết bị livestream. Cũng là màu trắng, bên cạnh phòng khách có một cái tủ, trên đó đặt không ít cúp, còn có một số bức ảnh chụp khi giành chức vô địch. Cô không cần nhìn kỹ ảnh, cũng biết đây là nhà của Lục Thanh Nho. Bởi vì Lục Thanh Nho bắt đầu tham gia chơi game điện tử từ năm 18 tuổi, mấy năm nay vẫn hoạt động trong giới này. Tối qua vừa mới chế giễu hắn không được, giờ lại bị hắn làm thật. Khốn thật, Khúc Chân tức giận đến mức trong lòng mắng Lục Thanh Nho không biết bao nhiêu lần. Đúng lúc trong nhà không có ai, cô vớ lấy chiếc áo lông vũ đen trên ghế sofa quấn quanh người, nhanh chóng rời khỏi khu căn hộ này. Bắt xe đến phòng thu âm của Tần Mạn, vì không có tiền cũng không có điện thoại, Tần Mạn đã trả tiền giúp cô. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy rất thảm. May mà tên khốn đó không để lại quá nhiều dấu vết trên cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây cô càng thấy phiền. Nghĩ đến việc sau này còn phải kết hôn với hắn, cô càng thấy phiền hơn. Thôi, không nói nữa, tôi về đây. Cô có dáng vẻ rất ngầu, mái tóc ngắn gọn gàng càng thêm phần phóng khoáng và thoải mái. Nói xong, cô đứng dậy lấy vali đi ra ngoài. Tần Mạn biết hôm qua cô đã xuống máy bay, hôm nay thế nào cũng phải về. Cô chỉ vào chiếc áo lông vũ đen trên ghế sofa. Áo không lấy à? Vứt đi. Khúc Chân phẩy tay, đến cửa lại quay lại, khoác áo lông vũ đen lên người. Tần Mạn nhìn cô làm thế, đầy dấu chấm hỏi. Chị gái à? Chị lại làm gì thế? Lạnh, Khúc Chân đưa ra một lý do hợp lý. Tần Mạn, sáu thật, cô hít hít mũi, đến nhà rồi hãy vứt. Tôi đi đây, nói xong, cô để lại cho Tần Mạn một bóng lưng rất ngầu. Buổi chiều, Tần Mạn hẹn gặp một người, một luật sư. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người cao lớn, mặc áo vest đen bên trong, áo khoác dạ và khăn quàng cổ để tùy ý trên ghế bên cạnh. Anh ta trông rất điển trai, giữa đôi lông mày phảng phất nét lạnh lùng, nhưng khí chất rất mạnh mẽ, nhìn có vẻ rất điềm tĩnh và đáng tin cậy. Tần Mạn đeo khẩu trang, không động đến cà phê trước mặt, lật xem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên tay. Sau khi xem xong, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang thưởng thức cà phê đối diện. Cô nở nụ cười, ánh mắt cũng tự nhiên cong lên. Cảm ơn anh, luật sư Lâm, cảm ơn nhiều. Không có gì, Lâm Cảnh Dĩ, với cặp mắt kính dưới đôi mắt dài và trầm tĩnh, trông rất bình thản. Hách Nghiễn chỉ biết chuyện này không? Anh cầm cốc cà phê trên bàn lên, đưa lên môi, hỏi một cách rất tùy ý, giọng điệu nhẹ nhàng, không có ý thăm dò, giống như đang tìm chủ đề để nói chuyện. Tần Mạn dừng lại, đặt bản hợp đồng chuyển nhượng sang một bên, kéo khẩu trang xuống, uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói. Không, chuyện này không liên quan trực tiếp đến anh ấy, đây là quyết định của tôi, anh ấy biết hay không không quan trọng. Hiện tại có nhiều dự án của Tần Thị liên quan đến Hách Thị, lợi nhuận năm nay chắc chắn sẽ cao hơn những năm trước. Từ góc độ lợi ích, tôi không nghĩ rằng quyết định hiện tại của cô là đúng. Lâm Cảnh Dĩ là một luật sư chuyên nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng là trách nhiệm của anh. Bây giờ đã nhận vụ của Tần Mạn, anh đương nhiên phải đặt mọi chuyện lên bàn mà nói rõ ràng. Tần Mạn gật đầu, tôi biết, trong vòng quan hệ của cô thực ra không quen biết luật sư nào, đối với luật sư bên ngoài lại không yên tâm. Lâm Cảnh Dĩ là bạn của Hách Nghiễn Trì, quan hệ rất tốt, hơn nữa cũng biết mối quan hệ giữa cô và Hách Nghiễn Trì, ủy thác cho anh ta là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, cô không quen biết Lâm Cảnh Dĩ, chỉ gặp anh ta hai lần. Đều là trước khi kết hôn với Hách Nghiễn Trì, ở Hách Trang, gặp Lâm Cảnh Dĩ tới tìm Hách Nghiễn Trì, chào hỏi sơ qua. Tính cách của Lâm Cảnh Dĩ cũng khá trầm lặng, năng lực nghiệp vụ xuất sắc, nhưng trong đời sống riêng, đối với ai cũng lạnh nhạt như nhau. Nếu không sao có thể là bạn của Hách Nghiễn Trì, thật là giống nhau, thật tò mò, hai người có tính cách giống nhau thế nào lại làm bạn với nhau. Tần Mạn đặt ly cà phê xuống, đeo khẩu trang lại. Cảm ơn luật sư Lâm đã nhắc nhở, tôi còn phải đến Tần Thị, không ngồi lâu được. Lần sau, tôi và Hách Nghiễn Trì mời anh ăn cơm. Cách chương.